Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1432, chương 1431 lẫn nhau rút ngắn khoảng cách. Đây là Lexi chưa từng có cùng bất luận cái gì người nhắc lên sự tình. Mà lấy Lexi cá tính, nàng cũng không có khả năng chủ động hướng người khác nhắc lên chuyện này. Thế nhưng, hôm nay, Lexi tại Misora cổ vũ dưới, cuối cùng cố lấy dũng khí. Tại Oakis, bên trong thời điểm, ta có hai cái tốt vô cùng bằng hữu. Lexi liền cúi đầu, dùng con muỗi thanh âm, nói ra chính mình quá khứ. Các nàng là Isaac lưu bản gia bọn nhỏ, cùng thân là phân gia ta không giống nhau. Từ nhỏ đã hết sức dũng mãnh cùng thiên tài, vẫn luôn đi tại trước mặt của ta. Mặc kệ là ma song kiếm thuật vẫn là chiến kỹ, các nàng đều trước ta một bước tập được. Không giống ta, vẫn luôn tại cản trở. Isaac lưu là sùng thượng vũ lực lực lượng trí thượng chủ nghĩa. Cho dù là đối với hài tử đều phải cầu được cực kỳ hà khắc. Một khi bị phát hiện không có thiên phú, cũng hoặc là không cách nào lấy ra đáng giá công nhận thành tích, vậy liền sẽ lập tức bị khu trục, thậm chí bị lưu đày tới Oakis bên ngoài, vì không bị ném bỏ, cũng là không bị vứt xuống. Lexi mặc dù từ nhỏ liền tính cách nhu nhược, có thể vẫn là vô cùng nỗ lực tu tập ma song kiếm thuật. May mắn mà có vậy đối tỷ muội trợ giúp, ta thành công tu được Isaac lưu ma song kiếm thuật, chiến kỹ cũng đang từng bước nắm giữ, cuối cùng miễn cưỡng rời rạc tại hợp cách phạm vi bên trong. Không có bị lưu phái khu trục, đáng tiếc, tập được về tập được, có thể hay không dùng đến tốt, lại có thể hay không dùng đến rượu. Cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lexi vẫn đều bởi vì tính cách phương diện nguyên nhân, vô phương ổn định phát huy ra Isaac lưu ma song kiếm thuật uy lực. Kết quả như vậy, đưa đến cuối cùng bi kịch. Đó là Lexi cùng vậy đối trong tỉ muội một người cùng ra ngoài. Đến trên đường mua sắm lúc phát sinh sự tình. Lúc kia, chúng ta bị lưu manh Sky Wizard cho quấn lên. Lexi liền tựa như nhớ tới khi đó sự tình một dạng. Thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Chắc hẳn, vậy đối với Lexi mà nói, hẳn là không nhỏ bóng ma tâm lý a. Nhưng Lexi vẫn là hết sức chật vật đem nói ra. Bởi vì nghe nói chúng ta là Isaac lưu ma song kiếm sĩ quan hệ, những Sky Wizard đó đối với chúng ta phát động công kích, mà ta lật tại tình huống kia quyết tâm sinh nhút nhát, vô phương sử dụng ra chiến kỹ, vì bảo hộ ta, á lị á vai nhận lấy trọng thương. Tại vậy sau này, Isaac lưu người chẳng những không có bởi vậy thay Lexi đám người ra mặt, ngược lại cho rằng thân là mạnh nhất ma song kiếm thuật người thừa kế. Lexi đám người liền lưu manh Wizard đều không có cách nào đối phó, rơi vào một người trong đó trọng thương xuống tràng, không có tư cách tự xưng là lưu phái bên trong người. Xét tới điều này, tại cái kia cái cọc sự kiện phát sinh về sau, Lexi bị trục xuất Isaac môn hạ, bị ép rời đi Oakis, The Floating City, chi sau tiến nhập Midland đến học. Tại vậy sau này, Lexi thề nhất định phải trở thành một tên ưu tú Sky Wizard, trở nên mạnh hơn, tiến tới bảo hộ càng nhiều người. Vì cái gì? Chỉ là không cho đã từng bi kịch lại phát sinh một lần. Nhìn xem thấp như vậy lấy đầu Lexi, Misora cùng Rico liền trầm mặc. Đây cũng là hai thiếu nữ quan tâm a. Vì thế, Misora rời đi chủ đề. Cái kia Rico đâu? Rico thì thế nào? Misora chuyển hướng Rico, cái này khiến Lexi cũng là tạm thời đè xuống nội tâm bi thương. Ngẩng đầu đến, nhìn về phía Rico phương hướng. Thấy thế, Rico hơi hơi im lặng. Ngay sau đó, Rico mới khẽ hừ một tiếng. Ta chỉ là vì chiến thắng một cái nữ nhân nào đó mà thôi. Thật đơn giản một câu. lại là nhường Misora cùng Lexi đều nhấc lên thần tâm. Không có cách nào, đi qua trước đó Rama nói rõ về sau. Misora cùng Lexi đã ý thức được. Rico thân phận, không hề tầm thường. Rico có được cực kỳ hiếm thấy. Flavoyant, tư chất, mà lại xuất thân từ xưa liền di truyền lấy này một tư chất Flamen nhà. Nói lên xuất từ danh môn, đó cũng là không có chút nào quá đáng. Mà dạng này Rico, dựa theo Rama lời giải thích, liền có một người tỷ tỷ, nữ nhân kia không giống ta, cho tới bây giờ cũng còn không có mở mắt, lại vẫn luôn là một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Cũng không nghĩ một chút dạng này có nhiều mất mặt. Rico kiệt ngạo bất tuần lời giải thích, nhường Misora cùng Lexi cũng nhịn không được tại trong lòng thầm nhủ. Vênh vang đắc ý người rõ ràng liền là ngươi đi. Thật là quá chân thực. Nhưng lúc này, Rico nhưng lời nói lại chuyển hướng. Mặc dù không có mở mắt, có thể nữ nhân kia vẫn như cũ là một thiên tài. Từ nhỏ vẫn có thụ chung quanh chú mục. Giống ta cái tuổi này lúc sau đã tiến nhập cấp C tiểu đội. Đã chịu đến gia tộc chờ mong. Càng nhận người chung quanh chờ mong. Đối với lúc ấy còn nhỏ ta tới nói, đồng dạng có chút lóa mắt. Hơn nữa đối với phương phẩm hạnh ngay ngắn, văn võ song toàn, có thể dễ dàng liền hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Hoàn mỹ như vậy vô hà nhân vật ưu tú liền là Rico tỷ tỷ. Trái lại Rico, từ nhỏ đã gánh vác lấy học sinh kém đóng dấu. Không phải nói Rico thành tích rất kém cỏi, vừa vặn tương phản. Rico thành tích luôn luôn tại trung bình trình độ phía trên. Chỉ là, tỷ tỷ của nàng lại là học sinh xuất sắc bên trong học sinh xuất sắc. Tại ấu niên trường học lúc thành tích liền đã tất cả đều là A các loại. Ngoài ra còn tại năm thứ tư lúc liền đảm nhiệm hội học sinh thư ký. Lớp 5 lúc thì là phó hội trưởng hội học sinh. Năm lớp 6 đảm nhiệm chính là hội học sinh hội trưởng. Mãi đến lại tới đây, nàng vẫn như cũ bò lên trên đỉnh phong, sau cùng ngồi lên Sky Wizard khoa cao nhất vị trí, cũng đứng ở Midland, cao nhất quyền lực 10 người ủy viên hội bên trong một thành viên. Nhưng nói là không chỗ thiếu hụt nào, chỉ có thể dùng hoàn mỹ một từ để hình dung. Có như thế tỷ tỷ, Rico xuống chàng có thể nghĩ, mặc dù thiên phú vượt qua thường nhân, lại không coi quy tắc ra gì, tính cách lơ lửng không cố định, không chỉ thường xuyên trái với nội quy trường học, thậm chí bị coi là phiền phức nhân vật. Cứ như vậy, Rico bị coi là học sinh kém, người bên ngoài bắt đầu đối nàng thấy thất vọng, nhưng Rico cũng biến thành không cách nào lại tin tưởng hắn người. Còn đối có được mọi người tính áp đảo tin cậy tỉ tỉ thấy tự ti. Mặc dù như thế, Rico vẫn muốn trở thành giống tỷ tỷ như thế hoàn mỹ người. Nàng hội một mực cường điệu chính mình là nữ thần. Nguyên nhân gần như chỉ ở tại nữ thần là hoàn mỹ đại danh từ. Đương nhiên, Rico cũng biết, chính mình tự xưng nữ thần, tất nhiên sẽ nhận người bên ngoài chế giễu. Thế nhưng, đây đối với không lại có thể tín nhiệm hắn người Rico mà nói. Này ngược lại chính hợp ý của nàng. Dùng hoàn mỹ làm mục tiêu, Rico liền cho là mình không cần mặt khác dựa vào đối tượng. Một người là có thể vượt qua tất cả vấn đề, đạt được tỷ tỷ tán đồng. Trước đó sở dĩ khinh thị như vậy huấn luyện, ngoại trừ lười biếng nguyên nhân bên ngoài, chỉ là bởi vì Rico nhìn không thấy tiếp cận mục tiêu khả năng. Cho rằng đợi tại cấp E trong tiểu đội mình coi như lại cố gắng thế nào huấn luyện, cũng không làm nên chuyện gì mà thôi. Có thể bây giờ thì khác. Hiện tại, có một người đem tiến hóa khả năng dẫn tới Rico trước mặt. Cái này khiến Rico vô phương vì đó ngồi nhìn. Mới vừa phá vỡ dĩ vãng đi làm chuẩn tắc. Trước nói cho các ngươi biết một câu. Ta còn không có tín nhiệm các ngươi. Càng không có nhận cùng các ngươi là đội viên của ta. Nhất là Misora, rõ ràng là tiểu đội trưởng. Lại thường xuyên xúc động lỗ mãng một người xông lên phía trước nhất. nhường người như ngươi ngồi tại cao hơn ta vị trí bên trên. Ta làm sao có thể tán đồng? Rico như thế ăn ngay nói thật lấy. Chỉ là, nam nhân kia đến để cho ta ý thức được. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta mãi mãi cũng siêu việt không được nữ nhân kia. Cho nên, mặc dù hết sức không muốn, nhưng một chút thỏa hiệp nếu là có bắt buộc, ta cũng không để ý làm. Rico cứ như vậy kết thúc chính mình nói rõ. Rico đồng học, Lexi liền có chút cảm động nhìn xem Rico. Misora đồng dạng không có bởi vì Rico lời mà nổi giận. Ngược lại nở nụ cười. Bởi vì, như bây giờ là đủ rồi. Misora hướng về Rico tuyên ngôn. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi tán đồng ta. Nghe vậy, Rico giống như chờ mong, vừa giống như xem thường một dạng nhún vai. Ba người cứ như vậy lẫn nhau phàn đàm, giữa lẫn nhau khoảng cách nhiều ít kéo gần lại một điểm. Một màn này liền bị người hữu tâm cho thấy được. Xem ra ta dự đoán rất có thể hội thất bại đây. Dựa vào đang huấn luyện chàng lối đi trên tường, ôm mánh tay, nghe các thiếu nữ tiếng cười, Rama liền sẽ tâm cười một tiếng. Ngay sau đó, Rama xoay người, rời khỏi nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.